Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1332, Cố Nhân Gặp Lại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Hứa Thất An, chúng ta đến rồi, người ở khách sạn nào? Nhìn thấy câu này, Hứa Thất An giật mình một cái. Sự mệt mỏi tan biến hết. Nhanh như vậy, bọn họ cần phải chạy đi suốt đêm sao? Hắn hoảng hốt xốc chăn bò dậy. Trong đầu chỉ một ý niệm, đặt một phòng nữa. Không thể để Lý Diệu Chân nhìn thấy hắn cùng Lạc Ngọc Hành ngủ cùng giường. Lạc Ngọc Hành mở mắt, ôm lấy lưng hắn, cười duyên nói, Hứa lang muốn đi làm gì? Hứa Thất An rõ ràng phát hiện giọng nói cùng thần thái của nàng có biến hóa. Không còn như hôm qua nữa. Cẩn thận quan sát Lạc Ngọc Hành, chỉ thấy nàng mặt mày ẩn tình, nụ cười ngọt ngào, lập tức có phán đoán. Ái, yêu, xong đời. Hứa Thất An xưa nay là người vững vàng, ý niệm chuyển động trong đầu, ngoài miệng cũng không chậm trễ, trầm giọng hỏi, quốc sư, nàng yêu ta sao? Lạc Ngọc Hành che miệng cười khẽ, tình ý kéo dài dịu dàng nói, Hứa lang, chúng ta cũng đã song tu nhiều ngày, là đạo lữ rồi, ta nếu không yêu chàng, lại nào sẽ song tu với chàng? Quốc sư chết về mặt xã hội lại nghiêm trọng rồi. Hứa Thất An trong lòng trầm trọng, mặt ngoài thâm tình chân thành, nói, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư đến rồi, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta ra ngoài nghênh đón một chút. Lạc Ngọc Hành nói, ta đi cùng chàng, dứt lời, liền xốc chăn lên, cảnh xuân trước ngực chợt lộ ra, không cần, nàng nếu đi, bảo tâm tình bọn họ làm sao bình thường được, nghe vậy. Lạc Ngọc Hành liền không miễn cưỡng nữa, cười tủm tỉm liếc hắn một cái, cũng không nói chuyện. Hứa Thất An không biết sao trong lòng chột dạ, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, rời phòng, tới sảnh lớn khách sạn. Lúc này đã qua giờ Mão, bầu trời xám xịt, sảnh lớn khách sạn sáng lên ánh nến, hậu viện hơi nước lượn lờ, đó là đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Đốc đốc, Hứa Thất An gõ quầy, mang tiểu nhị nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật đánh thức. Nói, đặt thêm một gian phòng. Hỏa kế kinh ngạc nói, đây là vì sao? Chỉ nhớ hắn rất khá, nhận ra vị khách nhân áo bào lam này là hôm nay lúc gần hoàng hôn ở trọ. Một người vì sao phải đặt hai gian phòng? Ngại bạc quá nhiều. Hứa Thất An sắc mặt lạnh lùng, bớt nói nhảm đi. Tiểu nhị thấy thế, không nói thêm nữa, lấy tiền đăng ký, mang chìa khóa phòng đưa cho Hứa Thất An, thu lại chìa khóa. Hứa Thất An lúc này mới trả lời Lý Diệu Chân, ba, ta ở khách sạn Đồng Phúc. Sau khi vào thành, dọc theo trục đường chính đi một dặm thì có thể nhìn thấy. Hắn mang mảnh vỡ địa thư nhét vào trong lòng, ngồi ở cửa chính đối diện khách sạn, vị trí bắt mắt nhất. Đợi nửa khắc, Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn ba người xuất hiện, vượt qua bậc cửa tiến vào khách sạn. Sở huynh, Hằng Viễn đại sư, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hắn cười chào hỏi, hắn cuối cùng nhìn về phía Lý Diệu Chân, trong đầu hiện lên là lời dạo đầu của Lý Linh Tố. Nhiều ngày không gặp, rất nhớ nhung, thân ta tuy đi rồi, nhưng tâm của ta luôn ở chỗ nàng. Phi Yến nữ hiệp phong thái như trước nha. Tiểu thiếp Tô Tô của ta đâu? Có giúp ta chiếu cố tốt hay không? Lời đến bên miệng, lại khôi phục phụ họa thiết lập nhân vật mở màn của Hứa Thất An. Lý Diệu Chân nghe thấy hương vị quen thuộc, tự nhiên mà vậy trừng mắt. Được nha, đêm nay để người giấy ngủ cùng ngươi. Tô Tô mặc dù có hạt sen, nhưng vẫn chưa khôi phục thân thể. Hứa Thất An đại khái biết một ít nguyên nhân. Còn bị Thái Dương là một mặt nhân tố. Càng quan trọng hơn là, nữ quỷ xinh đẹp sau khi khôi phục thân người, pháp thuật, thủ đoạn tương ứng đều sẽ không còn tồn tại. Đây là trả giá một lần nữa làm người. Bởi vậy, nữ quỷ còn chưa hạ quyết tâm. Bốn người nhìn nhau cười. Hứa Thất An đứng dậy đúng lúc, dẫn đường ba người lên lầu, tới phòng mình mới đặt, lấy ra chìa khóa mở khóa, điểm hỏa ngọn nến. Từ trong mảnh vỡ địa thư lấy hai vò rượu vàng, bốn cái bát lớn, đây là rượu ta trên đường du lịch dự trữ. nếm thử. Rượu ngon. Sở Nguyên Chẩn là người mê rượu. Nhấp một ngụm nhỏ, mắt tỏa sáng. Phải hâm nóng một chút vị mới càng tốt. Người trong nghề nha. Hứa Thất An cười nói. Vì thế bảo tiểu nhị mang tới lò nhỏ. Dâng lên than lửa. Hâm rượu nói chuyện phiếm. Hứa Thất An mang sự tích từ lúc mình rời kinh du lịch tới nay. Rất chi tiết nói cho bọn họ nghe. Từ Ung Châu đến Lôi Châu. Từ Lôi Châu lại quay về Ung Châu. Trên cả hành trình, to to nhỏ nhỏ, nhớ tới cái gì nói cái đó. Từng trải của ngươi vẫn là muôn màu muôn vẻ trước sau như một. Sở Nguyên Chẩn bưng bát lớn, uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói. Cho nên, Vương Phi kia bây giờ xem như hồng nhan tri kỷ của ngươi rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Diệu Chân lập tức nheo lại. Ngươi đừng có mà cậy vết sẹo của người khác. Hứa Thất An cúi đầu uống rượu. Sở Nguyên Chẩn cười nói. Nói tới, ta còn chưa từng thấy chân dung Vương Phi. Nhưng biết cho dù ngay cả quốc sư, thuần túy lấy dung mạo so sánh, chỉ sợ cũng phải thua nàng ấy. Kinh thành nữ tử ngàn ngàn vạn, thật sự có thể làm người ta kinh diễm. Trấn Bắc Vương Phi, quốc sư, Hoài Khánh Điện Hạ, ba người ngươi có thể có được một. Quả thật chuyện may mắn trong cuộc đời. Bởi tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau. Sở Nguyên Chẩn là du hiệp, người đọc sách, kiếm khách, phân biệt đối ứng mỹ mạo, tài hoa, kiếm, vừa lúc là vị nữ tử này, à, thật ngại quá. Đều là cá trong ao của ta rồi. Hứa Thất An biết quốc sư ở cùng khách sạn, căn bản không dám xâm nhập đề tài này. Nói quá sớm rồi, nói không chừng Hoài Khánh Điện Hạ của chúng ta trái tim cũng âm thầm thuộc về Hứa Ngân La rồi. Lý Diệu Chân giọng điệu kỳ quái hừ hừ hai tiếng. Nàng không kéo nhiều sang đề tài Hoài Khánh. Bởi vì ở trong mắt thánh nữ, Hoài Khánh lại nữ tử tự phụ lạnh lùng kiêu ngạo. Tài hoa kinh diễm kia, không có khả năng nhìn chúng Hứa Thất An phong lưu háo sắc. Cho dù có chút hảo cảm, cũng sẽ dừng ở hảo cảm. Người khác ở đâu? Xử trí như thế nào? Sở Nguyên Chẩn hỏi. Ta mang bọn họ thu ở trong phù đồ bảo tháp. Hôm qua vội vàng trốn ở đây. Ta cùng quốc sư chỉ lo chữa thương. Song tu cũng là chữa thương. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Lý Linh Tố cũng ở trong tháp. Lý Diệu Chân hỏi. Sở Nguyên Chẩn cùng Hằng Viễn nhìn lại. Bọn họ đã biết số 7 là Lý Linh Tố. Người bị, kẻ thù, đuổi giết, mất tích đã hơn một năm kia. Hứa Thất An gật đầu. Cho câu trả lời khẳng định, châm trước một phen, nói, vì giấu giếm thân phận, ta ở chỗ hắn không tên Hứa Thất An, mà là Từ Khiêm, hình tượng nhân vật là cao thủ siêu phàm cảnh sống mấy trăm năm. Nhân vật đáng sợ đánh cờ với giám chính cũng có thể thoải mái thắng được. Tiền bối cao nhân sâu không lường được, hắn tin không nghi ngờ, cũng kính cẩn nghe theo kính sợ đối với ta. Chỉ dám ở trong lòng oán thầm ta. Cách chương.